Cừu cừu, anh yêu em. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đứng trên cọc gỗ vẫn không nhất định sẽ an toàn, ngẫu nhiên sẽ có tiểu quái ngang qua thân thiết ân cần thăm hỏi, hại cô mỗi lần đều. Chật vật vô cùng, vừa chạy loạn vừa thông suốt vừa tránh né công kích. Tuy nói thầy thuốc cũng không tính là rất mạnh, nhưng còn không chịu qua uất ức như vậy. Càng nghĩ càng không cam lòng, Miên Miên, vù, đứng lên, lớn tiếng hò hét về phía thân ảnh đen đỏ. Muội muốn đổi sang tài khoản nam, âm vang mạnh mẽ, tức giận vô cùng. Không được, hai chữ bác bỏ. Miên Miên cắn môi, giữa con ngươi có ngọn lửa đang hừng hực cháy. Vì sao nhất định phải luyện tài khoản nữ này? Thượng quan ám ảnh đình chỉ động tác trong tay, chậm rãi đi đến trước. Mặt cô, buông mắt xuống nhìn, tạm dừng một lát sau mới nói. Bởi vì, tài khoản nữ mới có kỹ năng vợ chồng, cho nên, nàng tốt nhất ngoan ngoãn luyện cho ta. Giọng của anh bình tĩnh, đã có lời kiên định không thể. Cãi, ở trong game đã là vợ chồng kết hôn, sẽ có một loạt kỹ năng đặc thù của vợ chồng. Ví dụ như, tương thủ tương thân, đến trình, độ nhất định có thể gia tăng lực công kích và lực phòng ngự của nhau. Vợ chồng tình thâm, làm cho chết đi có thể sống lại tại chỗ, hoặc là khôi phục một lượng máu nhất định, tâm trí tương thông, có thể truyền đến bên người đối phương. Thì ra là vì việc này, quả thật là vận dụng triệt để. Nghe xong anh giải thích, Miên Miên càng thêm căm giận bất bình. Muội, hơn nữa, thượng quan ám ảnh hợp thời cắt ngang lời cô. Tài khoản của nàng bây giờ cấp bậc rất thấp, rất nhiều trang bị đều không dùng được. Dừng một chút, cửu thiên thanh linh kiếm luôn luôn bị đóng bụi trong kho hàng, làm cho người ta có chút tiếc hận. Cửu thiên thanh linh kiếm luôn luôn bị đóng bụi kho hàng, câu này chính là điểm sáng. Quả nhiên, Miên Miên vừa nghe anh nói như vậy, rất khiêm nhường bị nước bọt sặc nghẹn, không chỉ ho khan, trái tim gần như không chịu nổi bị chấn động. Anh ta, lại có thể để cho vũ khí đẳng cấp cao đóng bụi trong kho hàng, thật sự rất nghiệp chướng. Luôn, luôn tràn đầy tinh thần chính nghĩa, lấy cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Muội, luyện là được. Miên Miên lấy cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình yếu đuối nói. Ngoan, thượng quan ám ảnh rất vừa lòng với thái độ hợp tác của cô. Còn, ngoan, nữa, cô cũng không phải con chó nhỏ. Miên Miên khẩn trương, nắm tay thành quyền, ánh mắt sắc bén sắp đâm màn hình máy tính thành một cái động. Cô suy nghĩ đến Hỏa Nhạ đang ở một nơi nào đó lên mạng lúc này có phải đang bắt chéo chân cười rất đắc ý hay không? Tựa, như cây nấm độc màu sắc càng tươi đẹp thì độc tính lại càng mạnh người. Ngoại hình dễ nhìn, quả nhiên cá tính lại càng ác liệt. Mặc dù, oán thầm không ngừng, nhưng vừa nghĩ đến mình sau này có thể tay cầm vũ khí có phong cách như cửu thiên thanh linh kiếm hành tẩu giang hồ, Miên Miên lại kích động không thôi, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra các loại hình ảnh một đám tiểu lâu la nhòi người trước mặt mình rét run. Kinh hãi cầu xin tha thứ, cửu thiên thanh linh kiếm, chẳng lẽ ngài chính là người trong truyền thuyết, tiểu nhân thật là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, nữ hiệp ngài tha cho tiểu nhân đi. Miên Miên bắt chéo, chân cười rất đắc ý, kết quả là, mấy ngày kế tiếp Miên Miên đều rất cố gắng luyện tài khoản nữ này, đêm nay cũng không ngoại lệ. Gocchuyenaudio.com, chẳng qua đêm nay có chút đặc biệt, thượng quan ám ảnh phu quân trên. Danh nghĩa của cô còn chưa lock in, mà bọn Lạp Lạp đại thúc làm nhiệm vụ. Vợ chồng rồi, cho nên cô đành phải một mình chạy đi đánh quái, cũng tạm. Thời gia nhập một đội ngũ tân thủ tất cả đều là người xa lạ. Chẳng những tất cả đều là người xa lạ, hơn nữa tất cả đều là phụ nữ. Tổ đội nói chuyện phiếm nói ra một lại thêm một tin tức, tuy rằng Miên Miên rất chuyên tâm đánh quái, nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi nổi dung nói chuyện của đội quân tóc dài. Khách trương.